Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Lý Nhị Cẩu bị không để ý tới. Đem Đại Không Liệp Ưng thu vào dị thú giao nang, thiếu niên trong mắt vẫn như cũ có kinh hãi. Mặc dù hắn còn có con thứ hai dị thú, nhưng biết triệu hoán đi ra cũng không phải đầu kia quái vật đối thủ. Hắn con thứ hai dị thú chỉ là cấp 2 mà thôi. Đám người này đến tột cùng là ai? Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện Tinh Anh sao? Có biến hóa hai loại hình thái đoản mao hầu. Mạnh như vậy bích nhãn viêm miêu. Thật bất khả tư nghị. Ôn hòa thiếu niên hầu kết nhấp nhô. Không chỉ như vậy, đầu kia hỏa điều cũng là bất phàm. Chỉ là cấp 2 dị thú. Lại so phổ thông cấp 2 dị thú mạnh hơn nhiều. Còn có ngọn lửa kia lực sát thương. Mạnh phi thường. Tên kia có được hoa đằng trùng tử băng lãnh nữ sinh có chút trắng bệch. Hừ, chấp trưởng cuồng bạo chi sư lạnh lùng thiếu niên cắn răng. Cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Sự chú ý của hắn chỉ ở đầu kia đoản mao hầu trên thân. Còn có sau khi biến thân quái vật. Quá mạnh, đều quá mạnh. Đầu kia đoản mao hầu tại một khắc cuối cùng đột nhiên bắn ra tốc độ. Còn có biến thân thành quái vật. Đơn giản chưa từng nghe thấy. Không thể tưởng tượng nổi. Lần này học viện khiêu chiến thi đấu có phiền toái. Thủy Linh Thỏ thiếu nữ còn không có chậm qua thần. Đừng nói mạnh miệng. Coi như tại năm thứ 3 tổ. So đầu kia quái vật mạnh dị thú tuyệt đối có không ít. Cao ngạo thiếu niên tức hổn hển gầm thét. Quái vật kia là đoản mao hầu biến. Là cấp 2 ngự thú. Băng lãnh thiếu nữ tựa như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Cái này. Chấm ngoặc kép, cao ngạo thiếu niên không nói gì. Hắn bị tức giận làm choáng váng đầu óc, đã có chút đã mất đi lý trí. Sau đó một mực nắm chắc quả đấm vô lực buông ra. Hồi Thanh Thành, lạnh lùng thiếu niên cắn răng quay người. Phía đông ba dặm chỗ, cổ thụ trải rộng, trèo dây leo cỏ dại khắp nơi. Lâm Tiểu Bạch bốn người ở chỗ này hành tẩu, ngoại trừ Lâm Tiểu Bạch bên ngoài. Lý Nhị Cẩu ba người trên mặt đều sắc thái vui mừng. Thật sự là thoải mái a. Đám người kia để cho người ta nhìn xem liền khó chịu. Lại còn dám ra tay với chúng ta. Sợ là không biết nghê thú lợi hại. Lý Nhị Cẩu cười ha ha. Kia là Thanh Thành Ngự Thú Sư Học Viện người. Xem ra chúng ta nơi này khoảng cách Thanh Thành đã không xa. Sở Lam Phong mỉm cười nói. Đại khái còn có 200 dặm, Lâm Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. 200 dặm, ta muốn trước lúc này tấn cấp cấp 2 ngự thú sư. Lý Nhị Cẩu nhiệt tình 10 phần. Cách học viện khiêu chiến thi đấu còn có non nửa nguyệt thời gian. Vừa rồi mấy người kia đoán chừng chính là chuẩn bị lại dự thi trước đó tiến vào Hắc Ám Sâm Lâm lịch. Luyện, một cái năm thứ 3 tổ, bốn cái năm thứ 2 tổ. Cái kia cuồng bạo chi sư gia hỏa nói không chừng còn có thể tại năm thứ 2 tổ lấy được danh hiệu. Sở Lam Phong nói, học viện khiêu chiến thi đấu ngoại trừ có quan hệ với tập thể vinh dự. Cái đầu người ngậm cũng là khiêu chiến thi đấu một lớn xem chút. Sẽ có một chút siêu cường yêu nghiệt xuất hiện. Vậy cũng là tương lai chống cự dị thú lặn sinh đại tướng. Tiểu Bạch, người đang suy nghĩ gì? Lý Nhị Cẩu nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch thần sắc có chút không đúng. Lâm Tiểu Bạch có chút suy tư. Ta tại đánh giá Thanh Thành Ngự Thú Sư Học Viện thực lực. Tựa hồ so với chúng ta Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện thực lực mạnh hơn một chút. Cấp 2 Ngự Thú Sư liền có được hoàng kim phẩm chất ngự thú. Cái này tại học viện chúng ta còn chưa từng nghe nói qua. Lâm Tiểu Bạch lập tức để mấy người đều không nói. Ngược lại là Thư Tiểu Nha kinh hô. Oa, nhìn phía tây trời chiều. Thật đẹp a. Mấy người đồng loạt hướng tây phương nhìn lại. Quả nhiên đã lúc đến mặt trời lặn. Phương tây một vòng mặt trời đỏ treo trên cao trời cao. Trống trải mà cao xa. Bao la hùng vĩ mà hùng hồn. Trải bầy vẫy vẫy quang mang giống như một bức tranh chậm rãi triển khai. Như mảnh vàng vụn vẩy xuống mặt đất. Nhuộm đỏ toàn bộ rừng rậm. Như thế chàng cảnh, để Lâm Tiểu Bạch thể xác tinh thần thư sướng, làm một đã có tuổi, người trưởng thành. Hắn nghĩ tới cùng nhìn thấy đều cùng vừa lập thiếu niên khác biệt. Hắc ám xâm lâm bên trong vang lên dã thú tiếng giống. Rừng cây tốc động, có điểu cầm bay lên, để trong lòng của hắn không ngờ dâng lên đối thời đại vô hạn hướng tới. Muội muội tương đương ngươi to gan đi lên phía trước tương đương, Lâm Tiểu Bạch nhanh chân đi lên. Vậy mà hát lên ca, ta dựa vào, cái này cái gì ca? Lý Nhị Cẩu sắc mặt cổ quái, tựa như uống một bát nước rửa chân, nếm một chút hương vị luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Không biết, Sở Lam Phong lắc đầu, bọn hắn đều còn nhỏ tuổi, làm sao có thể nghe qua vài thập niên trước kỳ hoa ca khúc. Thư Tiểu Nha hai cái bím tóc đuôi ngựa xinh đẹp bám lấy, con mắt trong trẻo, để ngươi hai không cần phải sợ, ngươi cái này xú nha đầu, nói ai là muội muội đâu. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong kịp phản ứng, hướng phía chạy vọt về phía trước chạy Thư Tiểu Nha hô to. Màn đêm buông xuống, sương mù dâng lên, mang theo ý lạnh, lúc đến vào đông, trong rừng rậm rét lạnh càng hơn. Vài cọng tráng kiện đại thụ làm, có từng cái hốc cây, mỗi cái trong hốc cây đều ngồi xếp bằng một người, hai mắt nhắm nghiền, ở vào minh tưởng trạng thái. Ngay tại nắng sớm giáng lâm một sát na, Lý Nhị Cẩu mở mắt hô to, ngọa tào, ngọa tào, ta tấn cấp, tối hôm qua rơi ra tuyết lớn, lúc này rừng rậm bầy khắp màu trắng, Lâm Tiểu Bạch ba người đều bị Lý Nhị Cẩu bừng tỉnh. Từ trong thụ động ra, đạp ở trên mặt tuyết, một đạo lưu quang lóe ra, ngão sỉ ban văn Ngô Công bị Lý Nhị Cẩu hưng phấn triệu hoán đi ra. Ta lâu như vậy mới tấn cấp, ngão sỉ ban văn Ngô Công hẳn là đã sớm đến tấn cấp giới hạn. Thật là lớn tuyết a. Sở Lam Phong nhìn qua nơi xa, có thể nhìn thấy toàn bộ màu trắng rừng rậm. Thật đẹp nha, Thư Tiểu Nha hai con mắt tỏa ánh sáng. Như thế lớn tuyết, nếu có băng thuộc tính dị thú, nói không chừng có thể dùng cái này lúc băng khí làm dẫn. Thực hiện tiến hóa cũng khó nói. Lâm Tiểu Bạch khẽ gật đầu. Có khả năng, có đầy đủ nhiều cùng thuộc tính năng lượng. Hoàn toàn chính xác có thể có tỷ lệ dẫn động tiến hóa. Sở Lam Phong đồng ý nói. Uy, ta tấn cấp cấp 2 ngự thú sư. Ngão sỉ ban văn Ngô Công cũng tấn cấp cấp 2. Các ngươi nhìn cái, lông tuyết, không ăn mừng một trận, thấy không người để ý tới hắn, Lý Nhị Cẩu đều gấp, mang theo tấn cấp ngão sỉ ban văn Ngô Công ngăn tại Lâm Tiểu Bạch ba người trước mặt. Được rồi, đều biết, lâu như vậy mới tấn cấp, quá chậm, đều cản trở, Sở Lam Phong không quan trọng nhếch miệng, Lâm Tiểu Bạch ba người bước vào từ từ tiết rừng, tiếp tục tiến lên. Lưu lại Lý Nhị Cẩu mắt trừng miệng, ta mẹ nó, đều ghét bỏ ta, sau đó mang theo cấp 2 ngão sỉ ban văn Ngô Công cùng con báo nhanh chóng đuổi theo. Không ngừng nói, các ngươi nói ta muốn hay không tìm một cái cấp 2 dị thú thu phục tăng thực lực lên. Ta hiện tại tinh thần lực có thể lại thu phục một đầu dị thú. Đại tráng trưởng thành khả năng còn cần thời gian mấy tháng. Đến lúc đó xây lại lập tinh thần liên hệ cũng không muộn. Con dị thú kia cũng không tệ. Lâm Tiểu Bạch rừng ở tuyết trong rừng, chỉ vào nơi xa. Nơi xa một đầu tuyết địa hùng tại trên mặt tuyết bôn tẩu, chân trước cao cao nâng lên, hai cái đùi chạm đất, chạy nhanh chóng, đang đuổi một đầu tuyết hồ. Tuyết địa hùng mặc dù là băng thuộc tính dị thú, nhưng là trong đó gan ẩn chứa cực cao nhiệt lượng, mang ở trên người có thể phòng lạnh giữ ấm, một thân da lông giữ ấm hiệu quả cũng phi thường tốt. Cái này một đầu tuyết địa hùng có thể làm 3-4 áo choàng. Sở Lam Phong gật đầu nói, ta là muốn thu phục dị thú, không phải giết gấu. Lý Nhị Cẩu mau tức nổ, tình cảm ba người này vẫn là không có để ý chính mình. Lâm Tiểu Bạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng nóng vội a. Nếu như ngươi tưởng thu phục dị thú, ngược lại là có thể lựa chọn tuyết địa hùng phía trước truy đầu kia tuyết hồ. Tại tuyết địa hùng, trước mặt tuyết hồ đang ra sức chạy, nhỏ thân thể toàn thân trắng như tuyết. Nếu như không phải đang di động, cơ hồ sẽ không bị người phát hiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.